Ti trà hoàng hậu, bệ hạ, xin hạ hỏa. Chương 114, ngươi có thể hối hận ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Duy Duy dẫn Hữu Hữu tản bộ trở lại, Ngọ Thiện đã chuẩn bị xong. Hữu Hữu là một đứa trẻ thông minh, sau chuyện trải qua buổi sáng hôm đó, đã biết ý của Trọng Hoa chính là muốn Trung Duy Duy ngồi cùng bàn ăn cơm với Ha Phì, vậy liền trực tiếp kéo Trung Duy Duy sang ngồi, ngước đầu nũng nịu. Dì Duy đốt cho con đi. Trung Duy Duy mới không tuân quy củ như hắn tưởng, đặt Hữu Hữu ngồi xuống, đốt vào miệng cậu một miếng, cho vào miệng nàng một miếng, ăn rất thỏa mãn, mờ cơ trong bụng. Hữu Hữu thấy nàng ăn rất ngon, cũng nhao nhao đòi. Con muốn ăn cái này, con muốn ăn cái này. Một lớn một nhỏ ngươi đốt ta một miếng, ta đốt ngươi một miếng, ăn rất vui vẻ. Chợt thấy Trọng Hoa đi tới, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn Trung Duy Duy nói. Thực bất ngôn tầm bất ngữ, không hiểu được sao. Thực bất ngôn tầm bất ngữ, khi ăn không nói chuyện, khi ngủ không lẩm bẩm. Trung Duy Duy nghiêm mặt như gỗ đứng lên hành lễ với hắn, không chịu nhìn hắn lâu một cái. Bệ hạ mắng rất đúng, vi thần biết tội. Hữu Hữu lập tức kéo tay Trọng Hoa. Đừng trách gì Duy, là con muốn nói. Trọng Hoa không nói gì thêm nữa, tự ý ngồi ở chủ vị, Hữu Hữu đi kéo Trung Duy Duy đứng lên, khẽ nói. Không có chuyện gì rồi, chúng ta ăn tiếp đi, gì Duy gì ngồi bên cạnh con đi. Tâm trạng của Trung Duy Duy rất phức tạp, thằng nhóc này sao khiến cho người khác thương như vậy? Làm cho người ta chán ghét một chút không tốt sao? Nàng sờ sờ đầu Hữu Hữu, Hữu Hữu cọ cọ lòng bàn tay nàng như chú chó nhỏ, lại cẩn thận cười lấy lòng nàng. Trung Duy Duy cũng cười với cậu, dịu dàng ôm cậu, khẽ nói. Hữu Hữu thích ăn gì, dì Duy đút cho ngươi. Trọng Hoa mắt lạnh nhìn hai người, trong lòng tràn đầy ghen tị. Đút cái gì mà đút, để cho nó tự ăn. Có người nuông chiều con nít như vậy sao? May mà chậm về kiểm tra, nếu không ngươi đã cưng nó đến tận trời rồi ấy nhỉ? Xem ra sau này chậm phải thường xuyên đi cùng giám sát các ngươi mới được. Trung Duy Duy liếc hắn một cái, không phải là ghen tị các nàng ăn ngon, muốn tham gia náo nhiệt chứ. Còn giám sát các nàng nữa. Muốn đối nghịch nói với hắn một câu, nếu như vậy ta không chăm đứa trẻ này nữa, nhưng thấy dáng vẻ dè dặt lấy lòng của Hữu Hữu chỉ có thể nhịn xuống mà thôi. Trọng Hoa ăn lần lượt các món các nàng đã ăn, sau đó tẻ nhạt vô vị ném đũa. Ngự chù làm là cái gì đây? Khó ăn muốn chết, trước đó thấy Trung Duy Duy và Hữu Hữu ăn ngon đến thế, hắn còn tưởng rằng nhất định ăn rất ngon, ít nhất ngon hơn so với đồ hắn làm, kết quả cũng không có gì khác nhau. Tiết Ngưng Điệp vội vàng nói, bệ hạ bớt giận, để nô tỳ bảo người đi khiển trách ngự chù. Trung Duy Duy rất đồng tình với vị ngự chù trúng đạn ấy, càng cảm thấy Trọng Hoa nổi sùng vô cùng không có đạo lý, lúc này không lạnh không nóng nói. Hữu Hữu, lúc ăn phải giữ tâm trạng tốt, ngon 5 phần thì có 10 phần, ngon 10 phần cũng chỉ còn lại 2 phần, ăn còn không đủ nuôi thân. Trọng Hoa lập tức trừng nàng. Người đang nói chẫm, Trung Duy Duy hết sức kinh ngạc, bệ hạ bớt giận, cho vi thần mượn 10 cái lá gan vi thần cũng không dám. Ngài là thiên tử, là người đứng đầu vạn dân, ai dám xúc phạm ngài ạ? Trọng Hoa trợn mắt nhìn nàng chốc lát, bỗng cười. Trung Duy Duy, ngươi đừng giả bộ, chẫm biết ngươi lo chẫm không nói phải trái, bị người lên án, cho nên khuyên ngăn. Niệm tình ngươi một lòng trung thành, chẫm không tính toán với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này không biết xấu hổ cỡ nào cơ chứ, Trung Duy Duy thật là bái phục. Bệ hạ quá lo rồi, vi thần ngu dốt không nghĩ sâu xa như vậy. Nói với ngươi sớm rồi, cho phép ngươi hối hận, đừng khẩu thị tâm phi nữa. Tâm tình Trọng Hoa chuyển biến tốt đến khó hiểu, trên mặt lại lộ ra mấy phần ý xuân, ăn thức ăn hắn đã chê một lần nữa, không bắt bẻ tiếp, lại bảo Trung Duy Duy và Hữu Hữu. Ăn rồi ngồi không nhúc nhích thân thể có thể tốt sao? Đi tản bộ tiêu thực cùng chấm. Đúng là Trung Duy Duy chỉ muốn ôm bụng nằm xuống không động đậy, nhưng nàng không dám chọc Trọng Hoa, đành giận mà không dám nói gì dắt Hữu Hữu, giống như nàng dâu nhỏ đi theo sau lưng Trọng Hoa, đi dạo trong sân. Đêm qua mới mưa, bầu trời rất quang đãng, bào phục huyền sắc thêu chỉ vàng của Trọng Hoa nổi bật dưới nền trời, trở thành một bóng dáng xinh đẹp cao mà gầy, đội trời đạp đất. Hữu Hữu sùng bái nhìn chăm chú bóng lưng Trọng Hoa, khẽ hỏi Trung Duy Duy. Còn có thể trưởng thành thành người như cha sao? Trung Duy Duy không có ý tốt nói. Trưởng thành điện hạ sẽ anh vũ, hiền lành hơn bệ hạ. Hữu Hữu hơi xấu hổ, còn không sánh bằng cha đâu. Trung Duy Duy nói rất chắc, ai nói chứ, nhất định có thể điện hạ rất hiền lành, lại khiến người yêu thích. Hữu Hữu do dự một hồi, khẽ hỏi Trung Duy Duy. Vậy tại sao vú nuôi không thích con? Hoàng tổ mẫu cũng không thích con. Cái vấn đề này, Trung Duy Duy trả lời chắc nịch. Đó là bởi vì các nàng không tốt, rất không biết xấu hổ khen mình một câu. Người xấu chỉ thích người xấu, người tốt thích người tốt, người hiền lành giống như ta vậy mới sẽ thích điện hạ. Hựu Hựu đỏ mặt, ánh mắt sáng trong veo, cả người đều vui sướng. Trọng Hoa lạnh nhạt nói một câu, nói vậy trẫm cũng là người tốt rồi. Không, người nếu là người tốt vậy trên đời này sẽ không có người tốt nữa. Trung Duy Duy giả tạo cười một tiếng, hà hà, Trọng Hoa uy hiếp nàng, ngươi còn dám nhìn trẫm như vậy, có tin trẫm chỉnh đốn ngươi hay không? Trung Duy Duy vội vàng điều chỉnh vẻ mặt, khuôn mặt đầy vẻ lấy lòng. Hì hì, bệ hạ là người tốt nhất nhất trên đời này. Trọng Hoa ngầm kiêu ngạo nói, trẫm cho phép ngươi nịnh, nói nghe thử trẫm tốt ở chỗ nào. Nói hắn mập hắn sẽ giận tức thì. Trung Duy Duy nghĩ tới nghĩ lui, kìm nén nói một câu. Bệ hạ cần chính yêu dân, thiết diện vô tư, chỉ có tí xíu thế à? Trọng Hoa vô cùng bất mãn, liếc Trung Duy Duy nói. Còn có anh Vũ bất phàm, không thích nữ sắc, thâm tình một lòng, lòng dạ rộng lượng, niệm tình xưa. Trung Duy Duy suýt ói, nhị sư huynh à, mặt mũi của ngươi đâu rồi? Ngươi còn biết ngượng hay không vậy? Trọng Hoa đỏ tai, nhưng vẻ mặt càng lạnh nhạt, hình như ngươi không phục. Trung Duy Duy cười, sao dám, bệ hạ nói không sai, bệ hạ nói đều có đạo lý. Mặt Trọng Hoa lúc này lạnh thật, xoay người sải bước rời đi. Hựu Hựu lấy làm lạ hỏi, cha sao vậy, hình như cha lại mất hứng rồi. Trung Duy Duy hận chừng bóng lưng Trọng Hoa, cha ngươi vẫn luôn như vậy mà, điện hạ nhất định không thể học. Hựu Hựu gật đầu thật mạnh, con nghe lời gì Duy. Trung Duy Duy cực kỳ vui vẻ yên tâm. Hựu Hựu thật ngoan, bứt một cọng cỏ, vừa chọc Hựu Hựu cười vừa trở về, xa xa thấy bóng người Cát Thương Quân, nghĩ không nên chạm mặt nàng ta, định đổi đường đi, vậy mà Cát Thương Quân nhanh chóng chạy tới, mặt đỏ, cười dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Trung, ta có chuyện muốn xin ngươi. Trung Duy Duy chưa kịp mở miệng, Cát Thương Quân đã rơi lệ đầy mặt. Ta biết ta không đúng, ta làm không tốt, ta phụ lòng ngươi, nhưng ta không cố ý đâu. Ngươi nể tình ta khi trước từng cứu mạng ngươi, giúp ngươi, đừng so đo với ta được không? Cách chương.